Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu chúng đánh hơi thấy chúng ta thở, sẽ nuốt chừng chúng ta vào bụng. Tôi liền hỏi, chúng là ma quỷ gì vậy? Anh Dơ Lân liền đáp, chúng là ma sói. Trước đây bản không hề có ma sói, nhưng mà sau khi lão thầy tàu về đây một thời gian, thì lão ta đã cho người vào trong rừng bắt những con sói hung tợn về để giết. Sau đó niệm chú cho đủ 49 ngày, rồi cho vong ma quỷ nhập vào xác sói. Những xác sói sau này như được hồn ma nhập vào thì chúng sống lại y như lúc ban đầu. Lúc này lão chỉ cần đọc chú là có thể điều khiển được chúng làm việc theo ý của mình. Tôi nghe xong thấy mình lại hiểu thêm một chút về bùa ngải, tôi quay sang hỏi Dư Lân. Sư phụ, anh chẳng phải nuôi rất nhiều ngải sao? Sao ông ấy không đem ra để tiêu diệt ma sói giúp dân làng? Anh Dư Lân liền xua tay mà nói, đúng là sư phụ tôi biết, nhưng mà tôi nghe người ta bảo tay ấn của thầy chưa đủ mạnh để một mình đứng ra đối đầu với lão thầy tàu. Hơn nữa những vong ma dùng để nhập vào xác sói thường là những vong ác, mỗi lần chúng bị điều khiển là rất mạnh và điên cuồng đi giết người, cho nên mới nhờ quý nhân tới giúp, không ngờ được gặp hai người ở đây. Sơ Lân vừa nói xong, một con ma sói có đôi mắt xanh biếc đi tới. Chúng dùng mũi hít người đánh hơi quanh chỗ của chúng tôi trốn. Trên miệng vẫn còn chảy ra chút dịch màu đỏ nhớt nhớt xuống. Tôi và Dư Lân nín thở tưởng chừng như chịu chết hết nổi. Thì con sói liền quay đi. Nhìn hình dáng của nó tôi đoán cân nặng của chúng phải 50-60 cân. Loài này nó vồ mà táp tôi một miếng thì có chỉ con đường chết. Cuối cùng chúng tôi cũng đi hết. Chúng tôi nhanh chóng quay trở về nhà không dám đi tiếp, vì sợ gặp phải những thứ ghê sợ. Bầu trời đêm ở đây thật yên tĩnh, thi thoảng có một vài cơn gió nhẹ nhàng thổi tới. Nếu không có yêu ma quỷ quái hoành hành thì đi chơi tối ở trong bản phải gọi là chất. Chúng tôi đã về đến nhà đã thấy hai sư phụ đi ngủ. Sơ Lân trải cho tôi một manh chiếu và bảo tôi sắt nắm lá cây anh ấy đưa cho tôi vào người để muỗi khỏi cắn. Cậu sắt cái này vào cổ, mặt và chân tay, như vậy muỗi sẽ không đốt. Nơi đây rừng núi bao quanh nên muỗi rất nhiều đó. Tôi thấy trên này có rất nhiều loại cây có lợi mà ở dưới miền xuôi thì không bao giờ có. Giống như lời của Dư Lân nói, nằm ngủ cả đêm mà tôi chẳng bị con muỗi nào đốt. Bà ma nữ biến đi đâu mất tăm từ bữa chúng tôi rời khỏi biệt thự quỷ. Đến giờ một ngày một đêm bà ấy vẫn bật vô âm tín. Tiếng gà gáy đá điểm nhìn sang chiếu của Dư Lân, tôi thấy anh ấy đang gấp gọn lại. Đoán Dư Lân dậy nấu cơm cho nên tôi cũng dậy phụ. Phía ngoài sân hai sư phụ đang tập thái cực quyền. Thấy tôi xuống bếp, Dư Lân cười và nói, sao cô không có ngồi thêm đi? Hôm qua đi cả ngày chắc mệt lắm. Lát nữa cơm nước xong tôi lên gọi cậu dậy. Dạ em không sao đâu, đằng nào cũng dậy rồi thì để em giúp anh một tay. Dư Lân mỉm cười, tôi phụ anh ấy nhặt rau. Chẳng mấy chốc mà bữa ăn sáng đã xong. Vừa ăn thầy Ca Pang vừa nói, lão thầy kia thế nào cũng qua đây làm khó, cốt để tôi giao mẹ con bé Ina. Nếu biết ông là người cùng xuất thân từ môn phái, tôi e kiểu gì hắn cũng thách đấu. Sư phụ mỉm cười mà đáp, không có sao đâu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu hắn ta muốn đấu thì chúng ta chuẩn bị tâm lý trước là được. Cứ làm hết khả năng của mình, tôi tin trời cao có mắt. Thầy Ca Pang gật đầu, ăn cơm xong thì đưa chúng tôi đi dạo thăm vườn ngải gia truyền của nhà ông. Trong vườn tôi thấy có rất nhiều loại cây khác nhau, có loại giống như là rong giềng, có loại thân lá đâm tua tủa, chỉ nhìn hơn sợi tóc một chút. Thầy Ca Pang giới thiệu thêm cho chúng tôi biết, có loại có nguồn gốc từ vùng rừng Trường Sơn, có loại ở vùng núi Cấm Thất Sơn An Giang, có loại xuất thân từ mãi Campuchia hay Lào và Thái Lan. Tôi chưa hiểu cách nuôi ngải vào một thân cây đơn giản như mọi người thường gặp liền hỏi thầy Ca Pang. Thưa thầy, ngoài trồng những bụi ngải này ra thì có thể nuôi ngải trên loại cây khác hay không? Có chứ, ví dụ như là hoa huệ mưa mà miền Bắc thường gọi là hoa tóc tiên. Những người thỉnh ngải về nuôi thường nhờ thầy phép ngải vào đó. Ai không biết thấy hoa đẹp vô tình đụng vào chúng sẽ bị ngải ăn. Nói xong thầy mỉm cười nhẹ. Tôi thấy bên kia có mái chòi xung quanh được lợp mái bằng lá rừng rất mát. Tôi tò mò chạy lại xem, ngó đầu vào tôi thấy ở góc nhà thiếu ánh sáng. Khi một chiếc bàn trải tấm vải hoa văn rất đẹp. Bên kia có một vài cuốn sách cũ. và một số đồ đạc linh tinh được xếp ngay ngắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net